Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, phát hiện mới tiểu thuyết. Hồi Hương tác giả, Thuyên Thạch, Biên Thụy trực tiếp xoay người qua đi, mang theo Đại Hôi hướng về dê be phát thanh ra phương hướng chạy qua. Bay qua một cái sườn núi nhỏ, Biên Thụy phát hiện một đàn dê chính tụ cùng một chỗ be be thét lên. Từng cái ngốc đứng chỉ riêng gọi lại là bất động. Bắt đến các ngươi, Biên Thụy cười nói, nói xong quay đầu hướng về phía sườn núi hạ lại chạy trở về. Đến Gia Gia bên cạnh thời điểm, Gia Gia đã lên ngốc nghiêu lưng, đã chuẩn bị xong, Gia Gia, tìm được, một đàn dê đều ở bên kia đâu, Biên Thụy nói. Biên Thụy Gia Gia hỏi, bao nhiêu con? Ta đây lập tức chỗ nào có thể số, bất quá không ít, ít nhất cũng phải có tầm 10 con, yên tâm đi có thể chạy đến nơi này, cũng chính là chúng ta phụ cận dê, cũng không thể trùng hợp như vậy đừng thôn cũng ném đi dê đi, Biên Thụy trả lời. Biên Thụy ra ra ừ một tiếng, nhẹ nhàng vỗ một cái ngốc nghiêu lưng, Đại Châu, chúng ta đi, cứ như vậy dạng Biên Thụy ở bên cạnh chạy chậm. Gia Gia cưỡi trâu, hai ông cháu rất nhanh lên dốc nhỏ. Ây, ở nơi đó đâu? Biên Thụy đưa tay chỉ một cái bầy cừu phương hướng. Ai biết Biên Thụy Gia Gia nhìn một chút, há miệng nói ra, không đúng, có một nửa đều không phải nhà chúng ta. Ngài mỗi cái đều nhận ra. Biên Thụy tò mò hỏi, ba, Biên Thụy Gia Gia đưa tay ngay tại cháu trai cái ót nhẹ nhàng tới một cái. Tiểu tử ngươi chính là ngốc cũng biết số đi. Này một đám dê phải có bao nhiêu? Sợ không được khoảng 40 chỉ. Chúng ta mới ném đi bao nhiêu? Cũng liền tầm 10 con dáng vẻ. Ngươi nói có bao nhiêu không phải nhà chúng ta? Lại nói, những này dê ta đều thả hơn nửa năm. Nói thực ra quen thuộc bọn chúng so quen thuộc ngươi cũng mạnh một chút. Huống chi chúng ta nuôi cái gì dê? Trong này tạp chính là cái gì dê? Ngoạc kép, lão gia tử nói xong hai tay khép tại bên miệng, nhẹ nhàng kêu gọi lên dê đến. Ai biết nguyên bản một gọi liền đến dê hôm nay tựa hồ đối với lão gia tử kêu gọi có chút hướng. Động hợp tác, đứng ở đằng kia một mực be be gọi chính là bất động. Đi, đi xuống xem một chút đi. Biên Thụy ra ra nói. Biên Thụy nghe ừ một tiếng. Đi theo ngốc nghiêu hướng xuống mặt đi, còn không có đi vào bầy cừu bên cạnh, Biên Thụy Gia Gia liền ra hiệu cháu trai dừng lại, đừng hướng phía trước, ngươi không có phát hiện đất này có vấn đề à? Biên Thụy Gia Gia nói, Biên Thụy cũng không có cảm thấy có vấn đề, bất quá hắn nhãn lực vô cùng tốt, phát hiện cách mình không sai biệt lắm nhanh 3-40 mét dê cũng không phải là như chính mình. Tại sườn núi bên trên nhìn thấy đứng tại trong bụi cỏ, mà là hơn phân nửa chân đều hãm tại bùn phía dưới. Nơi này còn có đầm lầy. Biên Thụy hỏi, Biên Thụy ra ra nói ra, trước kia không có a, làm sao lúc nào nơi này thành dạng này, ta mấy năm trước còn tới quá nơi này chăn dê. Biên Thụy nghe được ra ra nói như vậy, không có có ý tốt cùng lão nhân gia ông ta nói dóc. Hiện tại thời gian một năm biến hóa đều lớn hơn, huống chi thời gian mấy năm, cũng may hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện này. Ông cháu hai hiện tại gặp phải vấn đề là như thế nào đem bọn này dê cấp cứu đi lên. Trước hướng mặt trước tìm kiếm đi a, nhìn xem người lúc nào không quá bị lực lại nói chuyện khác, Biên Thụy ra ra lúc này xoay người. Theo trâu trên lưng xuống tới. Dùng chân đạp một cái mặt đất hướng về phía Biên Thụy nói. Biên Thụy lần này mới hiểu được vì cái gì Gia Gia cảm thấy vấn đề. Mà mình không có cảm giác được. Bởi vì hắn ngồi tại trâu trên lưng. Trâu cùng trọng lượng của hắn cùng một chỗ rõ ràng so Biên Thụy nặng nhiều lắm. Tự nhiên cảm giác được móng trâu hướng trong đất hãm. Theo ngốc nghiêu đi qua dấu chân liền có thể nhìn ra. Dẫm trên mặt đất đã có rất rõ ràng dấu móng, giống như là Biên Thụy cũng chỉ đến cảm thấy dưới chân bùn có chút mềm mà thôi. ông cháu hai đều đến đứng trên mặt đất, bắt đầu cẩn thận hướng bầy cừu bên cạnh dò. Không sai biệt lắm đến rời bầy cừu còn có hơn 10 mét thời điểm. Hai ông cháu phát hiện người không thể hướng mặt trước đi. Đi thêm về phía trước đi liền phải đem mình rơi vào đi. Đại Thụy, ngươi nhìn đó là cái gì? Gia Gia đột nhiên kéo lại Biên Thụy cánh tay. Đưa tay chỉ một cái cách bọn họ hướng tây không sai biệt lắm có 15 mét địa phương xa. Cái chỗ kia xuất hiện uông thủy đầm tử. Hiện tại chính phản lấy ánh mặt trời. Nếu như là phổ thông một vũng nước cái kia không có gì kỳ quái. Kỳ quái là cái này một vũng nước bên cạnh còn mơ hồ hiển lộ ra một chút gạch xanh. Mà lại mã lũy còn rất chỉnh tề. Ta tựa như là thấy được gạch xanh, Biên Thụy nói. Biên Thụy Gia Gia nói, không phải giống như, chính là gạch xanh, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút đi. Gia Gia, dê, Biên Thụy Gia Gia nói, dê lại không bỏ chạy. Chúng ta đi trước nhìn xem cái kia gạch xanh vây quanh đến cùng là cái thứ gì. Biên Thụy nghĩ cũng phải a, theo hiện tốc độ dê hãm đến trong nước tối thiểu nhất còn được 1-2 cái giờ. Đến bầy cừu có sinh mệnh nguy hiểm lại phải lại thêm 2 giờ. Đối nhìn xem gạch xanh phía dưới có đồ vật gì. Hoàn toàn chính xác không tính làm sao lãng phí thời gian. Thế là hai ông cháu cứ như vậy lại đi tây dò. Ai biết càng đi gạch xanh bên kia đi. Ngược lại là việc làm. Rất nhanh hai ông cháu liền đi tới gạch xanh bên cạnh. Một già một trẻ hai cái đầu đưa về phía gạch xanh bên trong dò xét. Biên Thụy nhìn thấy bên trong giống như là cái hầm. Bốn phía đều là cục gạch. Mình bây giờ đang đứng tại hầm trên đỉnh. Mình bây giờ chính xuyên thấu qua hầm trên đỉnh động hướng bên trong nhìn. Ngay tại Biên Thụy suy nghĩ đây là vật gì thời điểm. Biên Thụy Gia Gia lên tiếng. Nguyên lai là cái cổ mộ. Biên Thụy nghe xong cổ mộ hai chữ. Lập tức tinh thần tỉnh táo. Cổ mộ, đây chính là cổ mộ. Biên Thụy Gia Gia ừ một tiếng. Chính là cái hạ mộ. Bất quá đáng tiếc là bị trộm. Coi như không phải bị trộm cũng không có gì tốt đồ vật. Nơi này táng người nhiều nhất chính là một cái nông thôn thổ tài chủ loại hình. Biên Thụy đưa đầu duỗi não tiếp tục đi đến nhìn. Ngài đều làm sao mà biết được. Ngày trước kia khó được đã làm xong trộm mộ làm việc. Biên Thụy Gia Gia cười nói. Trộm mộ chưa từng làm. Bất quá mười mấy tuổi thời điểm ta ra ngoài cho người ta làm qua sống. Ra xong môn núi có mấy cái cổ mộ. Tỉnh cho thị cấp bảo hộ đơn vị ngươi nhớ kỹ ha. Chính là chỗ ấy. Gia Gia nói phục cái địa phương Biên Thụy tự nhiên là biết đến. Bất quá đối với cái gì thị cấp văn vật đơn vị liền không quá gật bừa. Liền mấy cái kia mộ rách dưới. Nếu quả như thật để Biên Thụy tuyển. Biên Thụy cảm thấy đào nhà mình mấy cái kia minh triều lão tổ tông khả năng đều so cái kia vài tòa. Cổ mộ thu hoạch lớn. Quá phá lạn a. Bất quá thị cấp văn vật cũng không kỳ lạ. Nếu như là có đồ tốt đã sớm đến tỉnh Bắc đi. Thế nào? Ngươi xem thường mấy cái kia mộ. Tiểu tử ngươi cũng đừng nhìn nhầm. Lúc trước những cái kia trộm mộ phần liền đi mát. Người ta chân chính mộ thất là giấu ở giả mộ thức phía dưới. Ta nhớ được lúc trước thị đội khảo cổ tiến vào chiếm giữ tới thời điểm. Để chúng ta mấy cái trẻ tuổi hướng xuống đào. Đào không đến 40cm liền một lần nữa đào được cùng loại hồ dạng này tường gạch xanh. Mà lại khe gạch dùng chính là gạo nếp nước tưới. Tục xưng thổ xi măng. Biên Thụy Gia Gia tựa hồ là bị khơi gợi lên hồi ức. Không ngừng nói đến tình huống lúc đó. Biên Thụy đối Gia Gia nói đồ vật cũng không cảm thấy hứng thú. Bởi vì móc lên lại nhiều bảo bối cũng không phải hắn Biên Thụy. Huống chi cái kia đồ nhà quê sẽ chỉ tồn bạc vàng. Có nhiều như vậy. Biên Thụy nghe được Gia Gia nói ra vàng số lượng thời điểm. Không khỏi kinh ngạc một chút. Biên Thụy Gia Gia nói. Ai có thể nghĩ tới. Chúng ta lúc ấy tận mắt thấy. Kim lõa tử còn có thỏi vàng ròng. hết thảy ra hơn 50 cái, mỗi một cái đều có lớn như vậy, tổng cộng cộng lại có hơn 10 cân, hơn 10 cân vàng a. Đừng nói chúng ta, sợ là những cái kia khảo cổ đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy vàng bày ở cùng một chỗ. Ta xxx, này chỗ nào là thổ hào a? Quả thực chính là thổ ngân hàng, Biên Thụy cười nói. Toàn bộ mộ thất trong trống rỗng, mà lại xem xét bộ dạng này liền biết liền xem như bên trong có đồ vật gì. Cũng sớm đã bị đánh cắp, bằng không không thể nào thấy được 1/3 gạch mặt. Lại sáng loang loáng cái gì cũng không có. Về phần cái này mộ là bị ai trộm, làm sao trộm, Biên Thụy cũng không biết. Nếu như không phải trộm qua động nhìn có hơi lâu xa. Có người cùng Biên Thụy nói là chúc cùng cường đạo. Biên Thụy cũng tin. Hai ông cháu quay trở về tới bầy cừu bên cạnh. Biên Thụy ra ra nhìn một chút hướng về phía Biên Thụy nói ra. Trở về cầm cái dây thừng đi. Nhanh một chút. Người cưỡi ngốc nghiu một đường chạy chậm trở về. Đem dây thừng lấy tới ngươi buộc lên dây thừng đi cứu dê đi. Từng cái ra bên ngoài ôm, đến lúc đó ta ở bên ngoài kéo ngươi, chấm ngoặc kép, huy, ra, làm sao để ta ôm lấy dê? Ngươi không đi ôm chẳng lẽ để ta ôm lấy dê hay sao? Lại nói đến lúc đó đem một đầu cái chốt đến trên cây, hoặc là cái chốt đến đại nghiêu trên thân, ngươi còn sợ kéo không đứng dậy ngươi. Biên Thụy ra ra nhìn qua cháu trai, một mặt ghét bỏ nói. Biên Thụy tưởng tượng cũng đúng, lúc này mình không đi chẳng lẽ để ra ra đi à? Vậy ngài chờ ta trở về cầm dây thừng đi, Biên Thụy nói xong. Đi trở về mấy bước lên ngốc nghiêu lưng thúc giục ngốc nghiêu một đường hướng làng phương hướng đuổi. Biên Thụy không gian trong có dây thừng, nhưng là đều là chút dây nhỏ. Biên Thụy sợ những này dây thừng không rắn chắc. Dính đến cái mạng nhỏ của mình Biên Thụy kiểu gì cũng sẽ cẩn thận một chút. Thế là đàng hoàng chạy trở về làng đi lấy dài lại rắn chắc dây thừng. Về tới làng, đối diện thấy được chạy tới thập thất ca. Vị này chính lôi kéo nàng dâu tay tại trong làng tản bộ đâu. Biên thập thất nhìn thấy Biên Thụy cưỡi ngốc nghiêu một đường chạy chậm vào làng. Lập tức hỏi, huy, tiểu thập cửu. Cái này sáng sớm ngươi đi làm cái gì rồi? Biên Thụy nói, tìm dê đi, ta không sao ở giữa cùng ngươi nói. Ta muốn tìm dây thừng, cũng không biết là tối hôm qua mưa gió đại vẫn là thế nào. Dê rơi vào trong đầm lầy. Bên kia, Biên thập thất hỏi, Biên Thụy đưa tay chỉ một cái. Bên kia, bên cạnh có cái cổ cơ. Ngươi nói cái gì? Vừa nghe nói hiểu mộ. Biên thập thất lập tức hai mắt phát sáng. Biên Thụy thấy nói ra. Ngươi cũng đừng kích động. Ta thay ngươi xem qua cái gì cũng không có. Chính là cái không thất. Theo cái hầm tử. Không có gì tốt đồ vật. Địa phương nào. Ngươi dẫn ta đi nhìn xem. Biên thập thất như thế nào chịu từ bỏ. Được. Chờ ta cầm dây thừng chúng ta cùng đi. Biên Thụy nói. Thấy Biên thập thất ừ một tiếng. Biên Thụy trực tiếp thẳng hướng ra chạy, tìm được dây thừng sau. Biên Thụy còn không có ra khỏi nhà, liền thấy Biên thập thất đối diện đi tới, sợ ra ra chờ lấy sốt ruột. Biên Thụy cũng không cùng Biên thập thất nói nhiều, ra hiệu hắn đi lên hai anh em hết thảy đáp lấy châu hướng bên kia chạy đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.